Chàng rể phế vật, chương 125, sự kinh khủng của nữ thần trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thần Vũ, ở trong giới kinh doanh Yên Kinh, từ trước đến nay như cá gặp nước, trở thành kỳ tài thương nghiệp nổi danh ở giới kinh doanh Yên Kinh. Mà bây giờ, Lê Thần Vũ ở thành phố T lại vô cùng chật vật chạy trốn. Đến cả chính anh ta cũng không nghĩ đến. Tất cả đều bởi vì Trần Xuân Độ. Huỳnh, Trần Xuân Độ một bên nghênh chiến bà chủ của quán trà, một bên né tránh trái phải, tránh né những sát thủ ở trên các tòa nhà cao tầng bên ngoài quán trà ngắm bắn. Đây là thân pháp gì? Trên nhà cao tầng, một tên sát thủ thần sắc kinh hãi. Rõ ràng anh ta đã trông thấy thân pháp mà Trần Xuân Độ dùng. Thân pháp này nhìn rất quen mắt. Đây là chiến thuật lăn lộn. Làm sao có thể? Tên sát thủ này nghĩ tới, biểu cảm lập tức vô cùng kinh hãi. Anh ta chưa bao giờ thấy chiến thuật lăn lộn tiêu chuẩn thành thạo như thế. Có thể mang đến từng tàn ảnh. Đây tuyệt đối là chiến thuật lăn lộn chuẩn như sách giáo khoa. Vô số ngọn lửa xen lẫn đạn, giống như một mảnh mưa bom bão đạn. Phụt, bà chủ kia có thân thủ cao siêu, nhưng thân thể mềm mại vẫn bị ngọn lửa bắn xuyên thùng. Trần Xuân Độ lạnh lùng, đưa ra một cú đánh lăng lệ, đạp bay bà chủ này ra ngoài xa xa. Lập tức, Trần Xuân Độ quay người, trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chú về phía mấy vị sát thủ kia. Mấy vị kia sát thủ dùng mình, lông tơ dựng đứng, trong lòng bọn họ dâng lên cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Phảng phất như bị hung thú tuyệt thế để mắt tới. Bọn họ không chút do dự nhanh chóng bóp cò, điên cuồng khai hỏa, ngọn lửa xen lẫn vào với nhau, ùn ùn kéo đến, điên cuồng bắn về phía Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ nhắm hai mắt lại, một cước bước ra, chỉ để lại một đạo tàn ảnh màu đen. Động thủ, mấy tên sát thủ quát lạnh, mấy thân ảnh từ trên lầu cao nhảy xuống, cấp tốc lao xuống hướng mặt đất. Nếu như Lê Kim Huyên ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị chấn kinh, sắc mặt tái nhợt, hoài nghi sự chân thực ở đây. Loại hình ảnh này chỉ tồn tại ở bên trong phim Hollywood ở nước ngoài. Nhưng giờ phút này, ở thế giới hiện thực, mấy vị sát thủ lại làm được. Thực lực cường đại đến đáng sợ. Uỳnh uỳnh uỳnh, mặt đất rung động, mấy tên sát thủ rơi xuống đất, tạo ra từng cái hố sâu. Một giây sau, mấy thân ảnh như mãnh thú bạo động, xông về phía Trần Xuân Độ. Chết! Trần Xuân Độ quát lạnh. Một đạo ánh sáng mãnh liệt bắn ra từ trong tay anh, hướng về phía sát thủ. Keng keng keng, một đạo ánh sáng màu đen, nhanh như chớp, xé rách hư không, nhanh chóng tiến công, khiến mấy tên sát thủ như lâm đại địch, còn côn trùng nước C, chết đi. Một tên sát thủ trong đó có thần sắc băng lãnh, kiêu ngạo đánh giá Trần Xuân Độ, mạo phạm đến người nước C tao, giết không tha. Hai chân của Trần Xuân Độ đạp một cái, cầm dao giang hổ trong tay. Khí chàng cường đại khuếch tán, khiến toàn trường đều bị bao phủ bởi một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Sâu trong ánh mắt của Trần Xuân Độ, lóe ra sự lạnh lẽo hờ hững. Anh thả người vọt lên, giống như một thần long, hướng phía một tên sát thủ. Keng, tên sát thủ kia rút trường đao ra, đôi mắt băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuân Độ tràn ngập sự khinh miệt. Bọn họ thân là tổ chức sát thủ đỉnh cấp ở nước ngoài, đương nhiên rất kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không để Trần Xuân Độ vào mắt. Tên bệnh Đông Á, chết đi. Sát thủ quát chói tai, nói tiếng nước C không lưu loát. Trường đao trong tay không ngừng vung vẩy, bổ về phía Trần Xuân Độ. Nếu như lúc này Tô Loan Loan ở đây, thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ rất rung động. Đao pháp của tên sát thủ này vô cùng tinh diệu, khóa kín xung quanh Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ căn bản không thể né mở. Keng, Trần Xuân Độ huy động giang hồ chém vào trường đao của tên sát thủ, lại bị bổ ra một vết nứt. Hai con ngươi của tên sát thủ đột nhiên co rụt lại. Thần sắc kinh ngạc, thanh trường đao này là anh ta dùng tinh cương luyện thành, cực kỳ kiên cố, mà bây giờ lại bị đánh ra một lỗ hổng. Trong tay Trần Xuân Độ đến tột cùng là thần binh gì? Tên sát thủ kinh hãi, mà trong nháy mắt anh ta ngây người. Một ánh sáng đen giống như dải lụa màu đen, chớp nhoáng chém xuống đầu anh ta. Chấm, máu bay lên văng khắp nơi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này mới qua bao lâu, bọn họ đã bị hao tổn một người. Metis mời một trong những tổ chức sát thủ hàng đầu ở nước ngoài. Đều là sát thủ có kinh nghiệm phong phú, đã chấp hành vô số lần ám sát, thần thủ cao siêu. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này đi vào nước C chấp hành nhiệm vụ sẽ nhẹ nhàng như lấy đồ trong túi. Lại không nghĩ rằng sự tình đã vượt qua dự liệu của bọn họ. Mấy tên gà mờ, giết bọn mày, không cần tốn nhiều sức. Trần Xuân Độ thản nhiên mở miệng, thần sắc không có bất kỳ biến hóa gì. Biểu cảm của mấy tên sát thủ lạnh lẽo, thẹn quá hóa giận. Trần Xuân Độ hiển nhiên đã khơi dậy lửa giận ở trong lòng bọn họ. Con ma bệnh Đông Á, hôm nay nhất định sẽ chém mày ở đây. Một tên sát thủ lạnh lùng quát, cầm súng ống màu đen trong tay. Họng súng nhắm chuẩn về phía Trần Xuân Độ. Điên cuồng bắn, con ma bệnh nước C, ha ha. Trần Xuân Độ cười, cười lớn, nụ cười lại vô cùng lạnh lẽo. Xem ra, khoảng thời gian tôi thoái ẩn này, ở nước ngoài lại loạn thành như này. Trần Xuân Độ phun ra một câu. Đã như vậy, bọn mày đều lưu lại đi. Trần Xuân Độ vừa dứt lời. Mấy tên sát thủ đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt. Trần Xuân Độ còn chưa xuất thủ, nhưng bọn họ lại cảm nhận được nguy cơ sinh tử kinh khủng trong nháy mắt đó. Một thân ảnh khác bỗng hiện lên từ sau lưng mấy tên sát thủ. Cơ hồ trong nháy mắt khi bọn họ cảm thấy không thích hợp, thân ảnh kia đã cầm trường kiếm trong tay. Kiếm quang ngập trời, máu tươi ba thước. Tốc độ của thân ảnh kia quá nhanh. Nội tâm những sát thủ này nhấc lên sóng biển ngập trời. Bọn họ chưa hề nghĩ tới, ở nước C lại còn có ma bệnh Đông Á có tốc độ khủng bố như vậy. Một lát sau, bên ngoài quán trà, Trần Xuân Độ đứng ở bên trong vũng máu. Thần sắc bình tĩnh, thân ảnh cầm trường kiếm ở trong tay dừng lại. Lộ ra một khuôn mặt anh tuấn. Chính là thanh niên đẹp trai kia. Lão đại, cần xử lý thi thể của bọn họ không? Thanh niên nhìn lướt qua mấy thi thể nằm ở trên mặt đất. Hỏi, không cần, người nào đó sẽ đưa bọn họ đi. Trần Xuân Độ thản nhiên nói. Người nào đó, ai? Thanh niên sững sờ. Sau khi thấy sắc mặt lạnh lẽo của Trần Xuân Độ, ẩn ẩn nhận ra được cái gì? Thần sắc khẽ biến. Lão đại, anh xác định là cô ta. Chấm, ngoại trừ cô ta, còn có ai biết tôi ở đây? Ánh mắt thâm thúy của Trần Xuân Độ lấp lóe. Đến cùng cô ta muốn làm gì? Sắc mặt của thanh niên thay đổi. Lạnh giọng nói, không ngoan ngoãn ở lại cung điện của mình. Tới đây kiếm chuyện. Trần Xuân Độ, nhíu mày, không nói gì. Metis thân là nữ thần trí tuệ. Ý nghĩ trong lòng của cô ta, há lại có thể dễ dàng phỏng đoán như vậy. Dù cho Trần Xuân Độ hiện tại, cũng không thể từ hành động của Metis phát hiện mục đích của Metis. Người phụ nữ tâm trí như yêu tinh này, rất giỏi che giấu mục đích của mình. Lão đại, anh bị thương. Thanh niên cúi đầu, nhìn lướt qua, cánh tay của Trần Xuân Độ bị ngọn lửa đốt cháy. Trên cánh tay có một khối máu thịt be bét. Không ngại, Trần Xuân Độ lắc đầu. Một cước bước ra, thân pháp bạo động, biến mất ở vị trí ban đầu. Bên trong khách sạn 5 sao, Metis nằm ở trên nệm cao su, đang nhìn xem video phát trực tiếp, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Đây là sự thăm dò của cô ta với Trần Xuân Độ. Cô ta muốn thăm dò sâu cạn bây giờ của Trần Xuân Độ. Khi cô ta nhìn thấy Trần Xuân Độ bị vây công, cười khẽ, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng kỳ dị. Long, anh cho rằng anh đi vào nước C liền có thể dàn xếp ổn thỏa sao? Chỉ cần tôi còn sống một ngày, tuyệt đối sẽ không để anh yên tĩnh. Đột nhiên, video trực tiếp đang phát ra. Bỗng nhiên tối sầm, dừng lại, hửm, đôi mắt đẹp của Metis lóe lên. Đôi mắt đẹp màu xanh lam lộ ra vẻ nghi hoặc. Metis, cô quá đáng rồi. Đúng lúc này, nơi hẻo lánh bên trong gian phòng, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, khiến thân thể mềm mại của Metis run lên. Quay đầu, trông thấy một thân ảnh đang đứng ở nơi hẻo lánh, lạnh lùng nhìn về phía Metis. Long, Metis lên tiếng kinh hô, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Nói, tôi làm gì, anh có chứng cứ sao? Không có, Metis nở nụ cười xinh đẹp. Anh không có chứng cứ, dựa vào cái gì cho rằng là tôi làm? Tôi không muốn so đo những việc này với cô. Nói cho tôi biết, mục đích cô tới nơi này. Trần Xuân Độ bước lớn đi đến, toàn thân phát ra khí tức lạnh lẽo. Trước đó anh cũng không rất cảnh giác với Metis, nhưng bây giờ Trần Xuân Độ nhất định phải biết mục đích Metis đi vào nước C, phải đề phòng. Mục đích, rất đơn giản, giết anh. Metis lùi về phía sau, cười lạnh nói, chỉ với mấy tên phế vật đó, còn muốn giết tôi. Trần Xuân Độ khinh thường nhếch miệng, Metis, cô coi tôi là đồ đần sao? Của thật không thể giết anh, nhưng ngăn chặn anh là đủ rồi. Khóe miệng của Metis cong lên một độ cong thâm thúy quỷ dị. Bước chân của Trần Xuân Độ dừng lại. Sắc mặt biến hóa, đột nhiên ý thức được điều gì đó. Metis, cô muốn làm gì? Trần Xuân Độ lạnh lùng quát. Không làm gì, anh cho rằng tôi chỉ mời mấy tên sát thủ này sao? Toàn bộ tổ chức sát thủ đều sớm mai phục ở các ngõ ngách thành phố T, ngay vừa rồi. Tập đoàn Lê Thị, chỉ sợ đã rất náo nhiệt. Metis cười nhạt một tiếng. Cô, biểu cảm của Trần Xuân Độ cứng lại. Lập tức bộc phát ra sát khí toàn thân kinh người. Ầm ầm khuếch tán bốn phía. Thần sắc Trần Xuân Độ đại biến. Thần sắc dữ tợn, giống như một hùng sư gào thét. Metis, cô dám. Trần Xuân Độ gầm thét. Toàn thân có khí tức kinh khủng không ngừng tăng vọt. Phảng phất như có một con mãnh thú đang thức tỉnh ở trong cơ thể. Trần Xuân Độ rất rõ ràng thực lực của những sát thủ kia. Đối với anh ta và thanh niên mà nói không tính là gì. Nhưng đối với tập đoàn Lê Thị, đó chính là sự tồn tại đáng ngưỡng mộ. Hai mắt Trần Xuân Độ nhanh chóng biến thành đen. Toàn thân anh run rẩy. Dù thế nào anh cũng không nghĩ tới. Mục tiêu của Metis lại là tập đoàn Lê Thị cùng Lê Kim Huyên. Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm Metis. Hai con mắt lộ ra sát phạt băng lãnh. Trên người có lực áp chế kinh khủng ầm ầm bùng nổ. Nếu như đổi lại là người bình thường căn bản đã không chịu nổi. Hai chân đã sớm nhũn ra. Bị dọa đến mức tè ra quần. Mà Metis thân là nữ thần trí tuệ. Đương nhiên sẽ không sợ hãi. Bình tĩnh nhìn xem Trần Xuân Độ. Ý cười thần bí. Hai tay Trần Xuân Độ cầm quyền. Toàn thân có tiếng vang quanh quần. Ánh mắt anh nhìn về phía Metis mang theo sát khí trần trụi. Nếu như Lê Kim Huyên gặp nguy hiểm, Trần Xuân Độ sẽ không chút do dự chém Metis. Hừm, hiện tại tâm tình của tôi tốt. Nếu như tâm tình của tôi không tốt, người gặp nạn có khả năng không chỉ có tập đoàn Lê Thị. Metis mở miệng cười, mở miệng nói chuyện, lại thêm dầu vào lửa giận của Trần Xuân Độ. Metis, cô dám, Trần Xuân Độ gào thét. Đến cả mặt đất của căn phòng cũng đều rung động. Nếu như thành phố T thiếu một người, tôi muốn cô chôn cùng với cung điện trí tuệ lưu ly của mình, cách chương.